Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 95, đột nhiên xuất hiện diễn kỹ phái. Đến, cho ngươi xem một chút kịch bản, nhớ kỹ, bối hội, ngộ nhỡ tên kia diễn kỹ theo không kịp yêu cầu của ta. Ngươi liền cho ta trên đỉnh, Tô Tiểu Mị cứ như vậy vui sướng quyết định, nàng hoàn toàn không có cân nhắc qua. Lâm Phi Phàm tay mơ này nhưng càng thêm không có diễn kỹ. Luôn cảm giác, hôm nay sẽ rất kích thích a. Tô Tiểu Mị là cấp bậc gì minh tinh? Phim là phòng bán vé cam đoan. Ca khúc đều tại bảng danh sách 3 vị trí đầu. Tống nghệ giải trí càng là chủ đề chủ gia. Muốn nhan giá trị có nhan giá trị. Muốn dáng người có dáng người. Muốn tài hoa có tài hoa. Đúng vậy, một đường bên trong một đường. Chính là cái này cấp bậc, mà như thế một cái một đường minh tinh, lại bị người đùa nghịch hàng hiệu, tới gần thử máy, cái kia nhỏ thịt tươi lại còn không tới, cũng là có mấy cái dự đoán bố trí sân bãi nhân viên công tác đến. Đối phương là miêu tả như vậy, cổ nghĩ bác đối với mình kiểu tóc cũng không hài lòng, vì hiện ra cho hắn đám fan hâm mộ hoàn mỹ nhất chính mình. Hắn đặc địa theo Hàn Quốc xin mời đã đến thì tốt quá nhà tạo mẫu tóc. Lúc này cái kia nhà tạo mẫu tóc vừa mới xuống máy bay. Nói cách khác, đoán chừng ít nhất vẫn phải 2 giờ. Bên này đạo diễn đều muốn điên rồi. Hắn nắm lấy một bên phó đạo diễn quần áo cổ áo. Ta làm sao nói với ngươi? Đây là thành thị video. Là thành thị danh thiếp. Ta cần đức nghệ song hình hình ảnh. Ngươi liên tục cho ta cam đoan không có vấn đề. Hiện tại ngươi xem một chút. Toàn bộ tổ 3 giờ trước đó liền bắt đầu chuẩn bị. Liền gia đình lớn như vậy bày Tô Tiểu Mị đều sớm đến. Tại xem hắn, một cái phá nhỏ thịt tươi. Fan hâm mộ kinh tế sản phẩm. Lấy ở đâu này đùa nghịch hàng hiệu lực lượng. Khôi hài đâu? Ngươi tìm người như vậy tới là cố ý tức giận ta sao? Phó đạo diễn vội vàng hảo ngôn khuyên bảo. Cúi đầu nhận sai, không bao lâu, phó đạo diễn gọi điện thoại cho nhà sản xuất, ta nói ngươi là có ý gì? Đùa nghịch ta đây, một đống người phơi tại dưới mặt trời chờ một cái nhỏ thịt tươi. Ra ba bài hát bị đẩy tay xào lửa mặt hàng cũng dám đùa nghịch hàng hiệu. Liền gia đình Tô Tiểu Mị đều sớm một giờ tiến vào tổ. Người khiến cho hắn cân nhắc một chút chính mình là cái gì phân lượng. Nguyên lai. Đây chính là đoàn làm phim cảm giác a. Bất quá, phó đạo diễn dám mắng nhà sản xuất. Cảm giác này không đúng lắm a. Bình thường không phải nhà sản xuất phân lượng tương đối đủ sao? Phản chính tự mình không hiểu. Đương nhiên, bên này cũng không có nhàn rỗi. Phó đạo diễn hô hào chung quanh bày diễn trước qua một lần trò vui. Cơ bản cũng là mỹ nữ nghịch nước loại hình. Còn có một số đơn giản lời kịch. Tô Tiểu Mị lúc này liền thể hiện ra nàng thân dân minh tinh một mặt. Tuyệt đối là chính mình tự thân lên. Khiến cho bộ kia đạo diễn vô cùng ngượng ngùng đơn giản tới nói. Dùng Tô Tiểu Mị phân lượng. Nếu như không phải chính phủ mời. Hắn cấp bậc này đạo diễn cũng không mời được. Trước mặt đều còn tương đối đơn giản. Chỉ là Tô Tiểu Mị cùng một đám bikini các mỹ nữ nghịch nước tràng diện. Ngạch đằng sau cần nhỏ thịt tươi đáp trò vui bộ phận liền khá là phiền toái. Lúc này, một cái rõ ràng là cổ nghĩ bác bên kia nhân viên công tác ra hỏa đi tới. Đối đạo diễn nói, ta trước tiên có thể tạm thời thay hắn đáp trò vui. Dù sao lại trình độ này nội dung, đối với chúng ta cổ nghĩ bác tới nói, cũng không có cái gì độ khó. Ngươi, đạo diễn trên dưới phủi liếc mắt cái kia anh chàng. A, hai chữ, trong đó còn có một cái là ngữ khí từ, biểu đạt đạo diễn trong lòng khinh thường. Lúc này, Tô Hiểu Lệ đi tới, đối đạo diễn nói, như vậy đi, vừa vặn có người bằng hữu tới tìm ta chơi. Người xem, chính ở đằng kia, trước đó bộ phận này trò vui nội dung ta cũng cho hắn nhìn qua. Cũng không có vài câu lời kịch, không nếu như để cho hắn đi thử một chút đi. Đạo diễn hướng bên kia nhìn thoáng qua, tròng mắt đều sáng lên. Hắn là ngươi, bằng hữu gì? Đạo diễn thấp giọng hỏi. Bằng hữu bình thường á, Tô Tiểu Mị che miệng cười khẽ. Có biểu diễn kinh nghiệm sao? Hoàn toàn không có. Được rồi. Không có liền không có. Dù sao cũng kém không nhiều. Tới đi. Lúc này đạo diễn trong đầu đột nhiên vang lên quỷ dị bối cảnh âm nhạc. Gây sự tình. Ta muốn làm một ít chuyện. Lâm Phi Phàm bị kêu đến. Cao lớn. Tuấn lãng. Xuất khí. Ánh nắng. Hướng cái kia vừa đứng liền là tràn đầy chính năng lượng. Đạo diễn đó là trong lòng hài lòng. Nói đơn giản một cái trò vui. Tô Tiểu Mị liền lôi kéo Lâm Phi Phàm đi đến vị trí trước. Chuyện xưa chủ tuyến là cổ đại một đôi hữu tình người bị chia rẽ. Bọn hắn không ngừng chuyển thế. Sau cùng tại cát vàng bãi ở đây trùng phùng. Hai người ở lưng cảnh Mỹ nữ xuất ca phụ trợ một cái. Chậm rãi tiến tới cùng nhau. Sau đó Lâm Phi Phàm cùng Tô Tiểu Mị cùng một chỗ mở miệng nói. Tìm khắp thiên sơn vạn thủy. Rốt cục ở đây cùng ngươi trùng phùng. Đến, chúng ta trước thử một lần. Bày diễn chuẩn bị kỹ càng. Chuẩn bị, đi. Vốn là còn tại mờ mịt bên trong Lâm Phi Phàm đột nhiên cảm giác một loại thay đổi cảm xúc xông. Lên đầu, đó là một loại lâu mất phục đến vui sướng. Đó là xa cách từ lâu trùng phùng cảm động. Đó là trong lòng vết thương rốt cục bị lấp đầy. Đó là lần nữa nhìn thấy. Người yêu của ta, Lâm Phi Phàm bước chân trước là có chút chần chờ. Phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng hắn rất nhanh liền đã xác định. Đây tuyệt đối là chính mình mong nhớ ngày đêm duy nhất tình cảm chân thành. Hắn tăng tốc bước chân. Bãi cát mềm mại phía trên lưu lại hắn dấu chân. Bởi vì quá mừng rỡ. Hoặc là quá kích động. Bước chân hắn lảo đảo. Kém chút ngã sấp xuống. Thế nhưng hắn cuối cùng vẫn đứng ở Tô Tiểu Mị trước mặt. Hắn vươn tay, cũng không dám đi ôm người yêu của mình. Hắn lo lắng đây là một giấc mộng, lo lắng sau một khắc liền sẽ tỉnh lại. Nhưng hắn lại không cam tâm, dù cho đây là một giấc mộng, dù cho chỉ là trong nháy mắt cũng tốt. Cũng hy vọng đem người yêu của mình gấp gấp ôm vào trong ngực. Mạnh mẽ cánh tay nhẹ nhàng đem nữ hài vờn quanh, sau đó dần dần nắm chặt. Nước mắt hiện lên ở trong hốc mắt. Là nàng, thật là nàng. Không phải hư ảo, không phải hoang ngôn, không phải là mộng, là nàng. Lâm Phi Phàm nhẹ nhàng thả ra nữ hài. Nhìn xem nữ hài đồng dạng hai mắt đẫm lệ. Nhẹ nhàng mở miệng, tìm khắp thiên sơn vạn thủy. Rốt cục ở đây cùng ngươi trùng phùng. Nước mắt kèm theo lời của hai người âm trượt xuống. Cắt, đạo diễn một tiếng hô. Khiến cho Lâm Phi Phàm bừng tỉnh. Gặp quỷ, chúng ta. Lại nhìn về phía Tô Tiểu Mị. Nàng đáy mắt lóe lên một tia nụ cười giảo hoạt. Hiển nhiên, đây là chúng chiêu. Vừa mới trong nháy mắt, Tô Tiểu Mị a Lâm Phi Phàm đã biến thành một cái diễn kỹ phái. Đập đến sao? Đạo diễn chuyển hướng thợ quay phim. Thợ quay phim lập tức dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. May mắn vừa rồi máy móc liền không có cửa ải. Theo cháy thành viên cũng vẫn luôn đi theo. Thợ quay phim cười hắc hắc nói. Thật tốt, đạo diễn cảm giác mình nhanh khóc. Người anh em này diễn kỹ ở đâu là cái lính mới. Này hoàn toàn là cái lão trò vui sướng a. Cái này căn bản là một đầu qua thần diễn kỹ a. Nếu là cái này trên địa cầu tất cả diễn viên đều có thể như là như thế. Quay phim được nhiều đơn giản a. Vừa mới tấn thăng làm thần diễn kỹ Lâm Phi Phàm cũng không dám nói nhiều. Sợ lộ ra sơ hở. Chỉ có thể ở một bên đần độn mà cười cười. Mà Tô Tiểu Mị thì đi đến đạo diễn trước mặt. Hỏi, như vậy, tiếp xuống chúng ta liền tiếp tục ta đơn độc bộ phận đi. Đạo diễn ngẩn người. Trong óc vang lên lần nữa cái kia quen thuộc âm nhạc. Gây sự tình. Ta muốn làm một ít chuyện. Lâm Phi Phàm phần diễn đến đây liền kết thúc. Tô Tiểu Mị đem hắn mang theo trên người. Tùy tiện giúp đỡ chút cái gì. Chưa bao giờ theo qua đoàn làm phim hắn cũng là cảm giác mới lạ. Đánh trợ thủ loại hình cũng là làm không biết mệt. Bởi vì Tô Tiểu Mị cái kia rõ ràng xuất sắc diễn kỹ. Toàn bộ quay chụp quá trình vô cùng thuận lợi. Mà lại Tô Tiểu Mị lại không có giá đỡ. Những cái kia phụ cho vai chính bày diễn nhóm phạm sai lầm nàng cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào. Vẻ mặt xem, sẽ còn kiên nhẫn chỉ đạo như thế nào đem đoạn này diễn đi qua. cũng thắng được không ít hảo cảm. Một bên đạo diễn còn tại cho phó đạo diễn nói: huynh đệ, ngươi xem một chút gia đình, lớn như vậy bài minh tinh, có xinh đẹp hay không? Gợi cảm không gợi cảm? Có nhan giá trị, có dáng người, có diễn kỹ, có nhân phẩm, xem người ta cái kia tố chất, nhìn lại ngươi tìm đến cái kia nhỏ thịt tươi, đến bây giờ còn không gặp người đâu. Phó đạo diễn cười hắc hắc, nói, dù sao nâng hắn cái kia công ty là cho tiền a, ta cũng thu không phải sao? Đạo diễn lông mày hơi nhíu một cái, lui về. Phó đạo diễn sững sờ, cái gì? Ta nói, lui về, người suy nghĩ một chút, hôm nay chuyện này hơi viết cái không tệ văn án. Lăng C2 ta kiên trì nghệ thuật danh giới cuối cùng. Hai anh em ta này tên hay tiếng đi ra, còn cần đến mỗi ngày cầu ra ra cáo nãi nãi tiếp hình quảng cáo sao? Phó đạo diễn sững sờ, âm thầm dựng thẳng lên ngón cái, biểu thị đáng tin cậy. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.